trời Nam Hải mây lồng năm sắc, coi Bắc Sơn vằng vặc trăng sao. Hoa nở đông đảo bốn mùa, hoa nở đông đảo có cô bơ thoại tiền triều. Thank you. hay người về hoa nở hay hay. Người đi ngọn cỏ cành cây thẫn thờ. Thank you. triều Thái tổ chúng hưng anh linh xa xuất liễu thăng đi hàng đầu lệnh qua màu theo quan sứ già màu ai theo quan sứ giả chọn ngày lành giáng hạ thần tôn ra vào ngọc điện kinh môn vẻ yên nhiên ơi hình dung tầm thước gót hài hoa, càng bước càng xinh đã nên ước sắc khuynh thành hình. Thông chi dưới bể chân trời hình.